Vũ Thần Chúa Tể, chương 2321, quá biến thái. Góc truyện audio.com, thần tích Tần Trần ung dung lang bạt thiên trận sơn động tác tại hiện trường vô số trận đạo các đại sư trong mắt tựu như cùng thần tích Tần thành chủ tại trận đạo phía trên tạo nghệ lại đáng sợ như vậy sao? Hai canh giờ, chỉ hai canh giờ mà thôi, cư nhiên đều đã xông đến tầng thứ 8. Biến thái, quá biến thái, coi như này Tần thành chủ là phá trần võ hoàng đệ tử cũng không khả năng biến thái như vậy chứ. Kiếp trước phá trần võ hoàng lấy đỉnh phong võ hoàng tu vi tiêu hao 7749 ngày xông qua thiên trận sơn đại trận đã thập phần như bức, bởi vì phá trần võ hoàng tiền bối chỉ có đỉnh phong võ hoàng tu vi mà thôi, tuy là thực lực siêu việt một dạng cửu thiên vũ đế cường giả, nhưng này thiên trận sơn lên bất luận cái gì nhất đạo công kích đều có thể trọng thương hắn, có thể coi là hắn đem lang bạt thiên trận sơn quá trình cùng lý giải cho biết Tần thành chủ cũng không khả năng để cho Tần thành chủ tại thời gian ngắn như vậy trong liền xông qua tiền 8 tầng chứ. Trải qua thuộc về trải qua, lý giải quy lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là kẻ khác cũng có thể xông qua. Thì giống như luyện đan một dạng, nói cho ngươi biết đan phương, nói cho ngươi biết thủ pháp luyện chế, nói cho ngươi biết luyện chế hỏa hậu cùng với lúc nào linh dược gì, cho dù đem bất kỳ một cái nào quá trình đều thực chất hóa nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nếu là không có chân chính đạt đến nước này, vẫn là không luyện chế được. Bởi vì đan dược trong quá trình luyện chế cần luyện dược sư toàn tâm đầu nhập trong, hoàn toàn tham dự vào trong quá trình luyện chế, mà cũng không phải là biết quy trình là được rồi. Trận pháp cũng giống vậy, cho dù nói cho ở đây từng cái cựu cấp trận pháp sư thiên trận sơn 99. 81 tòa đại trận đều là trận pháp gì, trận văn là cái gì, trận cơ ở nơi nào, đều có sơ hở gì, làm sao có thể xông qua, cho dù bất kỳ một cái nào nhỏ bé điểm, đều thông báo cho bọn hắn, bọn họ cũng là căn bản không vượt qua nổi. Bởi vì trận pháp mỗi thời mỗi khắc đều ở vào biến hóa bên trong. Khả năng ngươi biết trận pháp này chỗ sơ hở, biết như thế nào đi phá giải trận pháp này, thế nhưng ngươi như thế nào bắt biến ảo trận văn đều làm không được đến, như thế nào đi phá. Đây mới là trận pháp kinh khủng nhất địa phương. Người này quá biến thái, coi như là phá trần võ hoàng đã đem kinh nghiệm tất cả đều chỉ bảo cho hắn, muốn tại thời gian ngắn như vậy trong sông đến tầng thứ 8, vẫn là khó hiểu. Mọi người lay động như vậy một cái trận pháp đại sư, lại căn bản không thuộc về bọn họ khí điện, để cho vô số khí điện các trưởng lão, đau khổ lúng túng không thôi. Làm là đại lục cao cấp nhất trận đạo chi địa trong lòng bọn họ, hổ thẹn. Mà tại mọi người trong khiếp sợ Tần Trần dĩ nhiên xông qua thiên trận sơn tầng thứ 8, bước vào đến cốt lõi nhất tầng thứ 9. Thiên trận sơn trận pháp căn bản ngăn không được bước chân hắn. Tầng thứ 9 đại trận chính là hỗn hợp trận pháp, với lại đều là thiên hạ đáng sợ nhất đại trận. Tần Trần mới vừa tiến vào, vô tận trận quang bốc lên, hắn như là đặt mình trong tại một mảnh hư không bốn phía, vô tận tinh thần toàn chuyển, biến ảo làm từng cái hắc động thôn phệ bốn phía hết thảy lực lượng cùng quang mang. Góc truyện audio.com. Đồng thời, những ngôi sao này rực rỡ, xem không đến bất luận cái gì lối ra, vô luận Tần Trần như thế nào bay vút, những ngôi sao này đều vô cùng vô tận hóa thành tinh không lồng giam. Ha ha, đấu thiên tinh túc đại trận. Tần Trần cười khẽ, đại trận này, là hiện nay thiên trận sơn phía trên cao cấp nhất khốn trận một trong, đồng thời ẩn chứa tuyệt sát thủ đoạn không giống bình thường. Nhưng Tần Trần cũng không sợ, hắn đi lại tại phiến tinh không này trong, bản thân như là hóa thành ngôi sao một bộ phận, không thể ngăn trở. Đậu thiên trạch khí sắc trắng bệch, không thể, liền đấu thiên tinh tốc đại trận lại đều không cách nào ngăn cản bước chân hắn, tiếp tục như vậy, chỉ cần xông qua tầng thứ 9 đại trận, người này nhất định ra hiện ở trước mặt ta, đến lúc đó. Lấy Tần Trần bày ra trận đạo tạo nghệ, Đậu Thiên Trạch không nghi ngờ đối phương một khi đánh bại bản thân, đem có thể đoạt lại này thiên trận sơn trận đạo quyền khống chế. Lại liên tưởng đến Tần Trần tại Thiên Lôi Thành chém giết Tiêu Động Viêm lão tổ nghe đồn, Đậu Thiên Trạch tâm phát lạnh, trong tay chợt xuất hiện một viên hắc sắc trận bàn này, toàn thân đen kịt tỏa ra âm lãnh quang mang, Đậu Thiên Trạch đánh ra một cái thủ quyết nhanh chóng mở ra này hắc sắc trận bàn. Tiền bối, Đậu Thiên Trạch làm xong đây hết thảy sau, hướng về phía trận bàn cung kính hành lễ. Vù vù, chỉ thấy hắc sắc trận trên bàn oanh nhiễu lên từng đạo hào quang màu đen, những thứ này lộng lẫy phảng phất ủng có sinh mệnh một dạng, trận bàn trong nháy mắt như là sống lại đồng dạng. Khí điện tiểu tử, chuyện gì quấy nhiễu lão phu? Nhất đạo lạnh lẽo tiếng âm vang lên, này thiên trận sơn hạch tâm chi địa có âm phong thổi qua, để cho người ta sợ run lên, này trong trận bàn, lại có một tên cường giả ký sinh. Tiền bối, chúng ta đã bị phát giác, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Đậu Thiên Trạch lo lắng nói, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Trận bàn này trong chiếm giữ chính là một gã dị ma tộc trận đạo đại sư, người này năm đó thân thể vỡ vụn, liền ký sinh tại chính mình tế luyện một cái ma tâm trong trận bàn, năm đó là lôi kéo Đậu Thiên Trạch dị ma tộc liền phái ra người này đến khuyên hàng. Mà Đậu Thiên Trạch mặc dù có thể trưởng khống thiên trận sơn trận pháp hạch tâm, cũng cùng người này chỉ bảo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, bằng không nói, coi như Đậu Thiên Trạch ẩn giấu cực tốt, lấy hắn một cái thái thượng trưởng lão, lại làm sao có thể mạnh mẽ trưởng khống thiên trận sơn hạch tâm. Thiên trận sơn khống chế hạch tâm, không phải người thường có khả năng đơn giản trưởng khống. Hừ, chính là một nhân tộc trận pháp sư liền ngăn lại ngươi. Kia trận bàn trong cường giả bị tỉnh lại, mặt lộ không vui, bá, hư không lóe lên, trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện 108 mai toàn thân đen kịt trận bàn này thượng tán phát âm lãnh quang mang, vô cùng tả. Đây là bản tọa tế luyện cửu anh phệ hồn trận, ngươi đem trận này, bố trí tại ngươi thiên trận sơn, lại vô tư, lấy ngươi nhân tộc trận đạo tạo nghệ coi như là minh tưởng cả đời, đều mơ tưởng nhìn ra bản tọa luyện chế đại trận, trận này vừa ra, không ra trong thời gian ngắn, lời ngươi nói tiểu tử kia, chắc chắn bị đại trận này thôn phệ linh hồn, hóa thành bụi phấn. Dị ma tộc cường giả âm lãnh trong thanh âm tràn ngập ngạo nghễ cùng tự tin. Khóc chuyện audio.com Đây là tự nhiên, ở trong mắt hắn, thiên vũ đại lục thật sự là quá yếu, đồng thời phát triển cũng kém xa bọn họ dị ma đại lục tại trận đạo trên, nó dị ma nhất tộc đủ để nghiền ép thiên vũ đại lục bất luận cái gì trận đạo đại sư. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đậu Thiên Trạch mừng như điên, trong nháy mắt thôi động này 108 mai âm lãnh trận bàn, dựa theo thiên cương địa sát phương vị, trong nháy mắt ném vào phía trước hư không. Nhanh, Tần Thành Chủ đã xông vào đến tầng thứ 9 đại trận, chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào thiên trận sơn hạch tâm chi địa. Phía dưới, cổ hoa mậu đám người khẩn trương kích động nhìn tại tầng thứ 9 trong đại trận bình yên đi lại Tần Trần, từng cái hai đấm nắm chặt vạn phần mong đợi. Nhưng đột nhiên ở giữa thiên trận sơn ở trên bỗng có tiếng quỷ khóc oanh nhiễu, sau đó mọi người liền chứng kiến từng đạo âm lãnh ma khí trong khoảnh khắc tịch quyển ra, nhanh chóng bạo dũng, thoáng cái bao phủ ở thiên trận sơn phía trên Tần Trần thân ảnh, đem hắn nuốt chưa tiến vào. Nguyên bản một mực rõ ràng hiện ra tại trong mắt mọi người Tần Trần trong nháy mắt biến mất. Khách chương.